Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 14, câu thần triệu lệnh phu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cỏ đương nhiên là cũng không cần tri thức trồng trọt gì, lúc đó hắn nhận không được loại nhiệm vụ này là bởi vì loại chuyện khá thoải mái lại có thể được đến môn phái công tích này đều bị chia cắt rồi, cho tới bây giờ hắn đều không rõ ràng lắm, những thẻ bài sự tình này là tại trên tay người nào nắm giữ cái thẻ bài này là ai đưa cho ngươi. Đi ở trên đường, Đồ Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu cô nương tựa hồ bị làm cho hoảng sợ, ngừng lại một chút nói ra là mục sư thúc cho ta. Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn, vì xác định nên lại hỏi. Mục cô sư thúc, đúng, tiểu cô nương theo ở phía sau yếu yếu trả lời. Nàng tựa hồ rất sợ hãi. Nàng là gì của ngươi? Đồ Nguyên lại một lần nữa hỏi. Tiểu cô nương dừng lại một lúc lâu tựa hồ nghĩ đến có nên trả lời hay không, hoặc là có nên trả lời thực hay không? Đồ Nguyên quay đầu nhìn nàng một cái, nàng vội vàng cúi đầu cơ hồ muốn khóc hồi đáp. Nàng là đại cô của ta. Nhìn bộ dạng nàng lo sợ cực kỳ, không khỏi hỏi. Ngươi rất sợ ta, chấm, không, không phải, tiểu cô nương ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên. Đồ Nguyên rất ngoài ý muốn, nàng có một vị cô hung hãn như vậy thế nào lại sợ mình, uy danh của mục cô tại trong toàn bộ âm hồn cốc cũng là rất thịnh thế nhưng là nàng ta lại có một vị chất nữ nhát gan như thế, nếu như nói nàng ta chán ghét tiểu cô nương gọi là mục tích nhược này, trái lại còn nói được nhưng mà nhìn bộ dáng nàng, khẳng định là mục cô chủ động đưa sự bài cho nàng. Đồ Nguyên cũng không có hỏi tiếp chỉ vào cỏ trong đồng ruộng nói ra. Biết làm cỏ như thế nào đi? Biết, biết rõ, một khối ruộng này chính là nhiệm vụ của ngươi, thời gian là 7 ngày, nếu như trong 7 ngày không có làm hết ảnh hưởng tới linh nha mễ sinh trưởng sẽ phải chịu phạt biết không? Nói đến mặt sau chịu phạt, Đồ Nguyên tận lực thả nhẹ giọng điệu, sợ lại hù dọa nàng rồi. Vâng, vâng, biết, biết rõ. Cho dù như thế, nàng y nguyên còn là sợ hãi. Tốt, đi làm đi. Đồ Nguyên nói xong, cũng không dừng lại nơi đây, mà là bắt đầu tại trong linh điền bắt đầu dò xét. Mục Tích Nhược chồm hổm tại đồng ruộng, nhìn Đồ Nguyên đã chậm rãi rời xa, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nghĩ thầm. Đồ sư huynh bách thảo đường quả nhiên giống như các sư tỷ nói vậy, thật đáng sợ a. Sau khi xem qua một vòng, Đồ Nguyên trở lại bên cạnh chỗ linh điền có Mục Tích Nhược. Mục Tích Nhược đại khái là cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đưa lưng về phía đường, căn bản không dám nhìn Đồ Nguyên. Đồ Nguyên nhìn, nguyên bản muốn nàng chú ý tại thời điểm này đồng ruộng thường sẽ có rắn thường lui tới, phải cẩn thận một ít nhưng mà nghĩ đến bộ dáng nàng e ngại mình kia, còn là thôi. Sau khi trở lại, hắn không khỏi cầm gương đồng chiếu chiếu, bộ dáng người trong gương đồng tuy nói không anh tuấn bức người bao nhiêu, nhưng cũng tính là thanh tú, hơn nữa bởi vì tu hành cùng tính cách có một tia xuất trần chi khí nhàn nhạt. Tại trong bách thảo đường có một cái giá sách tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều so với cái giá sách trong tàng thư viện kia, nhưng mà sách cũng không ít, bất quá chủng loại sách khác nhau, trong cái tàng thư viện kia có một bộ phù trận dày đặc hiện tại Đồ Nguyên đã rõ ràng, phù trận bên trong đó là Thiên Khải Chiếu Thần Mật phù trận. Nơi đây đương nhiên không có phù trận, bởi vì sách trên cái giá sách này đa số đều là một ít sách giảng giải pháp lý phù lý, còn có rất nhiều tạp thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên giá sách một quyển xem qua, đột nhiên, hắn nhìn thấy một quyển đặt ở ngóc ngách sát biên giới, không có bìa, hắn xác định mình chưa có xem qua, rút ra, mở ra nhìn, đúng là một quyển phù trận, tuy rằng không có bìa nhưng mà nội dung bên trong cũng không có khuyết thiếu. Phù trận gọi là câu thần triệu lệnh phù trận, đây là một quyển phù trận bắt giữ tà linh hoặc là thần linh vô hình, sau đó tại trong phạm vi một cái phù trận triệu hoán ra chiến đấu, cái này bình thường đều là dùng để thủ hộ sơn môn. Đồ Nguyên nghĩ đến lúc kiếp trước lưu truyền nhiều phù pháp triệu thiên binh thiên tướng hạ phàm như vậy, cảm thấy cái phù trận này rất có ý tứ. Liên tiếp mấy ngày, hắn rảnh rỗi liền xem cuốn phù trận này, pháp phù cần phải biết nêu trong sách, hắn không sai biệt lắm biết phân nửa chính yếu còn là từng đạo phù pháp lẫn nhau kết nối, dung hợp với nhau, mỗi một đạo phù văn phác họa đều là có chú ý, phải hợp thiên địa, hoàn cảnh hợp với điểm bố trí phù trận. Người có hứng thú đối với phù trận? Quất Thành nhìn thấy Đồ Nguyên mỗi ngày ôm bản câu thần triệu lệnh phù trận kia nhìn xem, đồng thời không ngừng họa tuy rằng không thành trận, có vẻ hỗn độn nhưng mà mỗi một cái đơn độc pháp phù đều có hình như dạng. Ân, Đồ Nguyên nói ra, đệ tử cảm thấy phù trận rất có ý tứ, giống như là tại trong cái thiên địa này tự mình sáng tạo ra một cái thiên địa thuộc về chính mình. Quất Thành nhìn Đồ Nguyên, trầm mặc một hồi, nói ra. Ta đối với phù trận cũng không phải rất lý giải, ngày mai ta giúp ngươi từ trong tàng thư viện mượn bản phù trận thư tới tự ngươi nhìn xem. Tạ sư phụ, Đồ Nguyên cao hứng nói ra. hắn phát hiện mình đối với phù trận xác thực rất cảm thấy hứng thú, cảm thấy phù trận tại ý nghĩa nào đó mà nói kỳ thực là cũng giống như những chân linh phù pháp, địa sát cấm phù kia, chỉ là một cái là thành lập tại trên một cái mặt bằng, một cái thì lập trên các mặt bằng khác nhau, nhưng mà vô luận là một cái mặt bằng còn là bất đồng mặt bằng, đều là phải bảo trì một cái dung hợp thống nhất, là phải hình thành một cái chỉnh thể. Ngày hôm sau, Khuất Thành mang về một quyển phù trận thư cho Đồ Nguyên, sách tên là Âm Phù Trận Kinh, là một quyển kinh thư chuyên giảng giải phù trận. Phi thường tinh tế, tỉ mỉ, rất thích hợp người mới vừa nhập môn tu tập phù trận. Từ đó về sau, Đồ Nguyên bắt đầu vừa tu hành nhiếp linh cầm nã pháp, vừa tự mình đọc Âm Phù Trận Kinh, đồng thời bình thường luyện một ít đơn độc phù pháp. Đột nhiên, có người chạy vào trong viện Bách Thảo Đường, gấp gáp nói ra. Sư huynh, bọn họ sắp đánh nhau rồi. Đánh nhau, chạy vào báo tin là một cái nam hài rất cơ trí, đương nhiên cũng là làm việc tại cái này linh điền. Đồ Nguyên nhướng mày, tại nơi đây là sẽ có tranh chấp nhưng tình huống chân chính đánh nhau còn là chưa từng có phát sinh. Hắn định về phòng báo cho sư phụ nghe, nhưng mà nghĩ lại, dựa vào tu vi sư phụ khẳng định là đã nghe được, nếu như mình xử lý không được như vậy sư phụ khẳng định là sẽ đi ra. Hắn đang định xuất môn, suy nghĩ một cách cầm hai tấm phù do chính mình họa sau đó mới xuất môn. Khi Đồ Nguyên đi tới linh điền thì nhìn thấy một đám người vây tại nơi đó, trong đó người bị vây ở chính giữa chính là cái mục tích nhược kia, mà trong số người vây bắt nàng cũng có một cái nữ tử. Rất xa liền nghe đến cái nữ tử kia lớn tiếng nói. Người không phải thân truyền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào cũng tới nơi này, cái phế vật này, làm gì còn phải uổng phí chiếm một cái danh ngạch. Vừa nghe cái giọng điệu cùng lời nói này, Đồ Nguyên đại khái cũng đã minh bạch có thể là ân oán gia đình, thoạt nhìn, mục tích nhược cũng là thân truyền, nhưng mà địa vị trái lại cũng không cao. Vốn ân oán gia tộc chính là rắc rối phức tạp, tuy rằng mục tích nhược là thân truyền, nhưng mà sớm như vậy đã phải đi làm nhiệm vụ cũng là hiếm thấy, lúc trước Đồ Nguyên liền có chút kỳ quái. Hắn đương nhiên không muốn quản ân oán gia tộc người khác, nhưng các nàng nếu như đánh nhau tại nơi đây, như vậy Bách Thảo Đường là có quyền lực cùng nghĩa vụ ngăn bọn họ lại. Trong đó cái nữ tử cường thế kia ước chừng 17-18 tuổi, thoạt nhìn đã nhập môn nhiều năm, nhưng mà nghe giọng điệu thì nàng cùng mục tích nhược cùng một tộc nhưng lại chỉ là nội môn đệ tử, mà mục tích nhược thì là thân truyền, cái thân truyền này đại khái là đến từ danh ngạch định gia tại trong gia tộc. Mục tích nhược khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đứng ở nơi đó, một tiếng không phát tùy ý cái nữ tử kia la hét. Ba, cái nữ tử kia nhấp tay liền tát mục tích nhược một cái, trong nháy mắt trên mặt mục tích nhược liền có 5 cái vết ngón tay rõ ràng. Dừng tay, Đồ Nguyên nhìn nàng kia còn muốn đánh tiếp vội vàng hô, nàng kia cũng không có đánh tiếp mà là nhìn về phía Đồ Nguyên tay vung lên thay đổi làm nhéo mục tích nhược tựa hồ không dám trốn, tùy ý để nàng ta nhéo. Người tại tràng đều nhìn Đồ Nguyên đang đi tới, bọn họ đương nhiên nhận biết Đồ Nguyên, biết rõ Đồ Nguyên tuy rằng không phải thân truyền, nhưng cũng là một cái chuẩn thân truyền rồi, nội môn đệ tử phổ thông đương nhiên không dám trêu chọc. Ui, thì ra là có nhân tình rồi a, là đang đợi người đến a, nàng kia nói ra. Nữ tử này tuy rằng cũng là ăn mặc áo bào cho, nhưng mà trên mặt nhưng là có trang điểm, vóc người tại trong áo bào cho rộng thùng thình, vẫn cứ có thể nhìn ra được tới là rất đẫy đà. Nếu như các ngươi có ân oán, không nên giải quyết ở nơi đây. Đồ Nguyên nghiêm túc nói ra, trên mặt không có chút vẻ tươi cười nào, hắn không dự định quản chuyện của bọn họ, bởi vì cái này là chuyện gia tộc Mục cô, nhưng mà lời nàng kia nói lại khiến hắn rất khó chịu. Chuyện nhà Mục gia chúng ta cần gì ngươi tới quản. Nàng kia nhìn Đồ Nguyên, đánh giá, chuyện nhà ai đều không thể nháo sự tại cái Bách Thảo Đường này. Đồ Nguyên nói ra, ui, ngươi nhìn chúng nàng ta cái gì a, như củi gỗ a, nói xong, nàng ta xoay ngoặt người, đi tới trước mặt Đồ Nguyên, một cơn gió thổi tới, mùi thơm nhàn nhạt thổi vào trong mũi Đồ Nguyên. Nàng ta chẳng qua là một tiểu cô nương mà thôi, khi dễ người như vậy có gì hay chứ. Đồ Nguyên nói ra, hắn vốn có thể nói một cách rất công thức nơi này là Bách Thảo Đường, không cho phép đánh nhau gậy chuyện, nhưng mà hắn nhìn thấy mục tích nhược cái loại bộ dáng thương cảm đau xót cũng không dám khóc ra này, trong lòng sinh ra đồng cảm nhịn không được nói như vậy. Phì, nữ tử ôm tay cười lạnh một tiếng, nói, tu chân không năm tháng tiên gia không trẻ nhỏ, nếu như đã bước lên con đường này, đó chính là đang tại tranh cùng trời tranh mệnh cùng người tranh đạo, cái gì mà tiểu cô nương, nếu như ngươi không phải được Khuất Thành sư thúc nhìn chúng, ngươi có tư cách gì tại nơi đây nói chuyện. Đồ Nguyên chỉ là nhìn chăm chú vào nàng, nàng ta thì là ôm tay nhìn về phía nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn nói rất có đạo lý, nhưng cũng không thể phủ nhận lời ngươi nói là sai, mời ngươi rời đi, nếu không như thế, chờ mục sư thúc tới nơi này. Đồ Nguyên lạnh lùng nói ra, Sắc mặt nàng kia trong nháy mắt biến thành rất khó nhìn, khóe mắt nàng nhìn người ở phía sau, thấy người ở phía sau không có ý ra mặt vì nàng, trong lòng thầm mắng một tiếng đờ mềm yếu, rồi xoay người rời đi. Đồ Nguyên nhìn nàng rời đi, sau đó lại nhìn người xung quanh, từng người đều trở lại trong linh điền của mình tiếp tục làm việc. Mục Tích Nhược yếu yếu nói một tiếng cảm tạ, Đồ Nguyên cũng không để ý đến, mà là về trong Bách Thảo Đường tu hành. Khi trở lại Bách Thảo Đường, Quất Thành đứng ở nơi đó, hắn nói cho Đồ Nguyên. Mục gia coi như là đại gia tộc trong Thương Hà Thành, nhưng mà năm gần đây chỉ có một mình Mục Cô trùng hỏa thành công, hơn nữa lúc trùng hỏa thì đan hỏa cháy ra bên ngoài cơ thể, đốt nửa người cũng không sống lâu như những người trùng hỏa khác, cho nên hiện tại Mục gia đang nỗ lực bồi dưỡng một đời tiếp theo, hy vọng có thể lại ra cái người từ trùng hỏa trở lên, như vậy mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì được gia tộc trong Thương Hà Thành. Cách chương